Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, chương 198, Lữ Tình. Cỏ cây tràn đầy bình giã bên trên, Trần Minh lẳng lặng tại cái kia ngồi, ở bên cạnh hắn, Hách Mỗ Đan sắc mặt cung kính, nhìn qua thân ảnh của hắn có chút kích động, Lâm Uyên Đao, trong tay bưng lấy một phần quyển sách. Hách Mỗ Đan sắc mặt kích động, trong lúc nhất thời cơ hồ không biết nên nói cái gì. Đây là Trần Minh vừa mới ban thưởng, cứ việc không có tự mình tu tập, nhưng chỉ vẻn vẹn là thô sơ giản lược đọc qua một lát. Hách Mỗ Đan đều có thể cảm nhận được trong đó tinh diệu. Tuyệt đối là một môn quyết định ngoại môn võ học, hắn cảm giác không sai. Ban đầu Lâm Uyên Đao Pháp bắt nguồn từ Lỗ Kỳ ban cho. Tại cái này cơ sở phía trên, Trần Minh lại cá độ bách ra. Một lần nữa thôi diễn ra độc thuộc về tự thân Lâm Uyên Đao Pháp. Mới thôi diễn ra Lâm Uyên Đao Pháp tổng cộng có cửu trọng. Mỗi một trọng đều bổ sung có chuyên môn phương pháp tôi luyện thân thể. Chỉ luận về tinh diệu cấp độ, tuyệt đối ở xa qua Lâm Uyên Đao Pháp phía trên. Trần Minh cấp cho Hách Mỗ Đan Lâm Uyên Đao Pháp chỉ là đệ nhất trọng, đối với Trần Minh mà nói chỉ là lại thô thiển cực kỳ pháp môn, nhưng đối với Hách Mỗ Đan mà nói lại là vô giới chi bảo. Không có để ý một bên Hách Mỗ Đan kích động phản ứng, lẳng lặng ngồi ngay ngắn tại chỗ, Trần Minh yên lặng nhắm mắt lại. Trong mắt hắn, thế giới dần dần thay đổi cái bộ dáng. Có thiên địa nguyên khí chạy trốn bốn động, hướng chung quanh không ngừng tán đi, cùng thiên địa ở giữa tồn tại các loại khí tức tương hợp. Học sinh kém đủ loại làm cho người ngạc nhiên phản ứng. Thế giới bởi vậy mà thay đổi, đủ loại hiện tượng thần bí lóe ra, dần dần biến hóa, trở nên đủ mọi màu sắc, đủ loại thường nhân không cách nào nhìn thấy từng màn cảnh tượng từng cái nổi lên. Dưới loại trạng thái này, Trần Minh dần dần nắm chắc đến một loại nào đó khí cơ. Phương xa có một luồng dị dạng nguyên khí nhịp đập chợt lóe lên. Trong mơ hồ giống như cùng hắn trong ngực thứ nào đó lên cộng minh. Chính là chỗ này, sau một khắc, hắn mở ra hai con ngươi. Trong một chớp mắt, trên thân một viên màu tím thủy tinh cầu thần tốc phát sáng. Tản mát ra yếu ớt quang huy. Dần dần đem hắn cả người bao phủ. Tại Hách Mỗ Đan ngạc nhiên ánh mắt nhìn chăm chú, trực tiếp từ biến mất tại chỗ. Một mảnh hoang vu trên mặt đất, từ từ vô biên mùi máu tanh ngay tại chung quanh rào rạt. Bốn phía từng đạo hắc khí bốc lên, đem thế giới này hóa thành hoàn toàn mông lung màu đen. Nơi này chính là trong truyền thuyết thiên môn bí cảnh. Đi bộ hành tẩu ở chỗ này, nhìn qua cảnh sắc chung quanh, Trần Minh có chút ngây người, hai đầu lông mày hiện ra một chút chần chờ. Nơi đây cảnh sắc cùng hắn trong tưởng tượng phát giác có chút quá lớn. Hắn từng đi qua đại tịch diệt Phật chủ lưu lại đại tịch diệt bí cảnh. Ở trong đó trải qua dài dằng dặc thuế biến, cái chỗ kia hoàn toàn là thượng cổ Phật Đà để lại. Cứ việc lịch sử xa xưa, lại cũng không rách nát, trong đó linh khí bức người, linh thảo mọc thành bụi, một phái tiên cảnh. Lúc trước Trần Minh nghĩ đến, đây chính là bí cảnh nên có bộ dáng, nhưng trước mắt bí cảnh lại kiên quyết khác biệt. Linh khí chung quanh hoàn toàn chính xác nồng đậm, cơ hồ hít một hơi, đều là tràn đầy thiên địa nguyên khí. Trong đó nguyên khí nồng độ so với đại càn trong hoàng cung còn muốn càng hơn đâm một cái. Nhưng trừ cái đó ra, nơi đây đâu đâu cũng có nồng đậm mùi máu tươi. Từng mảnh vết máu khô khốc dày đặc ở trên mặt đất. Giống như là đem nơi đây hóa thành máu tươi nhuộm đỏ thổ địa. Nhìn qua không giống như là thần Phật tiên cảnh, cũng là một mảnh ma thổ. Trong lúc đi lại, Trần Minh tùy ý phất phất tay, thần lực chấn động ở giữa, mấy chục mét thổ địa bị lật ra, lộ ra phía dưới tràng cảnh. Cái này phiến bí cảnh thổ địa phía dưới, thình lình chôn giấu lấy từng cỗ thi hài. Hơn nữa suy nghĩ cũng không tính dài, xem ra còn rất mới mẻ. Không ít thi hài tư thế cổ quái, thân thể dựng đứng, cánh tay liều mạng hướng lên với tới. Nhìn bộ dáng này, giống như là cuộc sống khác sinh hoạt chôn. Trông thấy một màn này, Trần Minh sắc mặt lạnh dần. Trước mắt loại tình huống này, không thể nào là tự nhiên sinh thành. Không hề nghi ngờ là người làm. Trần Minh vờn quanh bốn phía, hướng về chung quanh nhìn lại. Ở chung quanh trên mặt đất, từng mảnh thi cốt hiển lộ ra. Trong đó đại đa số thi hài trên người huyết nhục đều bị tan đi. Trên người huyết nhục biến mất, chỉ để lại từng cỗ hất lên quần áo bạch cốt. Ngẫu nhiên thời điểm, cũng có thể trông thấy mấy cỗ tương đối tươi mới thi thể. Tựa hồ là bởi vì vừa mới vùi vào đi không đến bao lâu nguyên nhân. Một thân huyết nhục còn không có hoàn toàn tan ra. Chỉ là huyết nhục thay đổi mềm. Thân thể mặt ngoài bộ phận còn có huyết nhục lưu lại. Một bộ phận khác lại là bạch cốt. Không cao hơn nửa năm. Nhìn qua chung quanh không ngừng hiện lên bạch cốt. Trần Minh trong lòng ngưng trọng. Ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Trong lòng không khỏi lên chút nghi hoặc. Cái này bí cảnh bên trong. Đến cùng phát sinh thứ gì? Dài dằng dặc thời gian đến nay chưa hề mở ra thiên môn bí cảnh mở ra. Bí cảnh bên trong lại chôn giấu vô số thi thể. Đây không có khả năng là trùng hợp. Tất nhiên là người vì bố trí. Nếu là người làm, như vậy người này mục đích làm như vậy lại là cái gì? Thiên môn phái, phải chăng lại thật tồn tại cái này phiến bí cảnh bên trong? Đủ loạt suy nghĩ khốn nhiễu. Trong đầu cái này đến cái khác vấn đề hiện lên. Cuối cùng, Trần Minh nhíu mày, thuận một phương hướng nào đó thần tốc đi đến. Tại hắn Phật huyết cảm ứng bên trong, chỉ có cái hướng kia nhân khí vết tích là nặng nhất. Có thể tìm tới những người còn lại tỷ lệ cũng lớn hơn nhiều. Tình tình, ngươi nói, chúng ta còn sẽ có còn sống đi ra ngày đó à? Một tòa âm u trong phòng. Nữ hài thanh âm yếu ớt ở trong đó vang lên. Trong phòng, một người mặc bạch y, nhìn qua ước chừng 20, tướng mạo tinh xảo mỹ lệ nữ tử ôm một cô bé khác. Trong bóng đêm ôm nhau sưởi ấm. Trong ngực nàng, bị nàng ôm nữ hài nhìn qua ước chừng 13-14 tuổi. Niên kỷ mặc dù không lớn, nhưng một khuôn mặt lại có vẻ 10 phần thanh tú. Là cái khó được mỹ nhân bại hoại. Thanh sư tỷ, chúng ta sẽ sống lấy đi ra. Tại nữ tử áo trắng trong ngực, Lữ Tình chặt nữ tử, cố gắng làm hô hấp của mình bình tĩnh, không cho sợ hãi trong lòng triệt để biểu hiện ra ngoài. Đại sư huynh, nhị sư tỷ, sư thúc sư bá bọn hắn tất cả đều chết. Chúng ta mạch này, liền chỉ còn lại chúng ta. Triệu Thỉnh ôm chặt Lữ Tình, ngồi ở chỗ đó tự lẩm bẩm, nhìn qua có chút thất thần, cũng có chút sợ hãi. Lúc này, bên ngoài truyền đến một trận thanh thúy tiếng bước chân. Tình tình, ngươi nói, chúng ta còn sẽ có còn sống đi ra ngày đó à? Một tòa âm u trong phòng, nữ hài thanh âm yếu ớt ở trong đó vang lên. Trong phòng, một người mặc bạch y. Nhìn qua ước chừng 20, tướng mạo tinh xảo mỹ lệ nữ tử ôm một cô bé khác. Trong bóng đêm ôm nhau sưởi ấm, trong ngực nàng, bị nàng ôm nữ hài nhìn qua ước chừng 13-14 tuổi. Niên kỷ mặc dù không lớn, nhưng một khuôn mặt lại có vẻ 10 phần thanh tú, là cái khó được mỹ nhân bại hoại. Thanh sư tỷ, chúng ta sẽ sống lấy đi ra. Tại nữ tử áo trắng trong ngực, Lữ Tình chặt nữ tử, cố gắng làm hô hấp của mình bình tĩnh, không cho sợ hãi trong lòng triệt để biểu hiện ra ngoài. Đại sư huynh, nhị sư tỷ, sư thúc sư bá bọn hắn tất cả đều chết. Chúng ta mạch này, liền chỉ còn lại chúng ta. Triệu Thỉnh ôm chặt Lữ Tình, ngồi ở chỗ đó tự lẩm bẩm, nhìn qua có chút thất thần. Cũng có chút sợ hãi. Lúc này,